Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398, chương 398, thở ra linh khí yêu thú. Đối với Tô Đồng mà nói, kia Vân Hy Nguyệt cùng Vân Minh cũng không biết rõ Tô Đồng đang nói gì, chỉ là có chút hiếu kỳ. Từ đối với Tô Đồng tín nhiệm, như vậy Tô Đồng nói, phía dưới này có vật gì? Vậy liền nhất định là có vật gì tồn tại. Đó là vật gì? Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là có chút không nhịn được hỏi. Nếu như trong này có vật gì có thể làm cho nơi này linh khí thay đổi nồng đậm mà nói, vậy khẳng định là thứ tốt nha. Trong này hẳn đúng là một loại yêu thú. Tô Đồng mà nói trực tiếp để cho Vân Hy Nguyệt cùng Vân Minh kinh hãi. Trong này dĩ nhiên là yêu thú. Không lẽ nha, coi như là có yêu thú, tại đây mặt mệt nhọc thời gian lâu như vậy, sớm liền đã biến mất rồi. Chết cũng có thể hóa thành cho rồi. Làm sao có thể vẫn còn tại để trong này linh khí thay đổi nồng đậm đâu. Yêu thú, không thể nào. Ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có yêu thú gì có thể sống thời gian lâu như vậy. Thêm gì nữa yêu thú có thể để cho nơi này linh khí thay đổi nồng đậm. Không có. Lúc này Vân Minh cũng là lắc lắc đầu. Tuổi tác của hắn cũng là không nhỏ rồi. Cho nên lúc này ở nghe thấy Tô Đồng lời nói sau đó, liền tính bởi vì làm trận pháp cùng đại điện sự tình, đối với Tô Đồng có một chút tín nhiệm. Có thể chuyện này, hắn còn là không tin. Dù sao cho tới bây giờ chưa từng kiến thức qua có yêu thú gì có thể có loại này năng lực. Đây là một loại viễn cổ liền tồn tại yêu thú. Nhất giai yêu thú. Tô Đồng lúc này cũng là sơ qua nhắc nhở một chút. Loại yêu thú này, tại viễn cổ kỳ thực đã biến mất rồi. Chỉ là không có nghĩ đến. Tại đây dĩ nhiên là có thể gặp phải. Một điểm này để cho Tô Đồng cảm thấy có chút bất ngờ. Bất quá nghĩ đến Vân Điện loại này cổ xưa tồn tại, lúc này cũng là thư thái. Bởi vì loại yêu thú này, tại vào thời viễn cổ, chính là cho những cái kia đại tông cửa dùng để tăng cường linh khí. Nhất giai yêu thú còn có nhân vật như vậy. Vân Minh lúc này cũng là khẽ nhíu mày. Bởi vì hắn rất ít đối với mấy cái này nghiên cứu, cho nên hiểu cũng không phải rất nhiều. Mà lúc này Vân Hy Nguyệt đột nhiên nghĩ đến. Tô Đồng ngươi nói không phải là viễn cổ khạc linh quy đi. Viễn cổ khạc linh quy. Nghe được cái tên này thời điểm, Vân Minh đột nhiên cảm thấy có một chút như vậy ấn tượng. Nhưng mà làm sao cũng không có nhớ tới. Đúng vậy, Tô Đồng khẽ gật đầu. Trong này, không phải thứ khác, chính là viễn cổ khạc linh quy. Nghe nói loại yêu thú này là không thể hấp thu linh khí. Ngược lại, hắn có thể sản sinh linh khí. Cho nên loại này viễn cổ khạc linh quy vừa sinh ra là nhất giai yêu thú. Mà sau khi lớn lên, vẫn là nhất giai yêu thú. Không có bất kỳ thành trường không giữa. Dù sao không hấp thu linh khí, liền vô pháp tu luyện. Vô pháp tu luyện cũng sẽ không tiến bộ. Đây là đơn giản nhất pháp tác. Huống chi đây viễn cổ khạc linh quy vẫn có thể phun ra linh khí. Cũng chính là sinh thành linh khí. Mặc dù không nhiều, nhưng nếu là loại này viễn cổ khạc linh quy số lượng cộng lại nhiều sau đó, cũng là có thể để cho xung quanh linh khí gia tăng gấp đôi đến vô số lần. Cái này phải xem viễn cổ khạc linh quy số lượng. Thì ra là như vậy. Thật không ngờ, tại này đến bên dưới, dĩ nhiên là có viễn cổ khạc linh quy tồn tại. Bất quá vì sao nơi này linh khí tăng cường ít như vậy? Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là hơi nghi hoặc một chút. Đầy viễn cổ khạc linh quy nghe nói số lượng nhiều, có thể hình thành không ít linh khí. Vân Điện nếu là tại đây xây dựng cho đệ tử tu luyện địa phương, dĩ nhiên là sẽ không chỉ có số ít viễn cổ khạc linh quy tồn tại. Bằng không, vậy tại đây còn không bằng trận pháp đây. Hừm, nơi này linh khí tuy rằng rất ít, nhưng mà xác thực là bởi vì có viễn cổ khạc linh quy tồn tại mới có thể gia tăng linh khí. Về phần tại sao sẽ thiếu, dù sao thời gian dài như vậy, những cái kia viễn cổ khạc linh quy rất có thể còn dư lại số lượng không phải rất nhiều. Tô Đồng, Lúc này cũng là chỉ có thể nghĩ đến một cái như vậy thuyết pháp. Trong này viễn cổ Khạc Linh Quy sở dĩ đến bây giờ còn tồn tại. Rất có thể là trực tiếp ở bên trong sinh hài tử. Một đời, đến bây giờ, cũng là đã không biết đời thứ mấy viễn cổ Khạc Linh Quy rồi. Cho nên lúc này đánh giá số lượng cũng không nhiều. Vậy chúng ta có thể mang những này viễn cổ Khạc Linh Quy mang nó trở về. Vân Minh lúc này cũng là suy nghĩ minh bạch. Đây viễn cổ Khạc Linh Quy đến tột cùng là cái gì? Lúc trước tại cổ tịch bên trên, ngược lại thật thấy qua. Vân Điện dùng viễn cổ Khạc Linh Quy cho đệ tử tu luyện sự tình. Chỉ là vừa mới vẫn luôn là không nghĩ lên. Bây giờ nhớ lại rồi. Cũng là đối với đây viễn cổ Khạc Linh Quy tràn đầy hứng thú. Trong này viễn cổ Khạc Linh Quy cân nhắc lượng không nhiều. Liền tính mang về, cũng cung cấp không được bao nhiêu linh khí. Chính là uổng phí tâm cơ mà thôi. Tô Đồng lúc này cũng là giải thích. Những này viễn cổ Khạc Linh Quy còn không bằng một cái trận pháp đến tốt lắm. Cho nên mang về, căn bản không có bất kỳ cần thiết. Chỉ cần là một cái tam phẩm tụ linh trận pháp. Liền so sánh những này viễn cổ Khạc Linh Quy mang đến linh khí nhiều rất nhiều. Đương nhiên rồi, đây là hiện tại số lượng này viễn cổ Khạc Linh Quy. Nếu như có đầy đủ số lượng, coi như là ngũ phẩm tụ linh trận pháp, cũng không có đây viễn cổ Khạc Linh Quy mang đến linh khí nhiều. Hừm, những này viễn cổ Khạc Linh Quy tại đây thời gian dài như vậy, liền khiến chúng nó tiếp tục ở lại đi. Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là phi thường đồng ý Tô Đồng ý tưởng. Dù sao những này viễn cổ Khạc Linh Quy mang về cũng không có bất kỳ tác dụng. Hơn nữa cũng không tiện mang về. Không bằng liền trực tiếp khiến chúng nó tiếp tục ở chỗ này bên trong đi. Hừm, vậy chúng ta thì đi đi. Tại đây không có gì lối đi. Bất quá cũng không biết đây trước kia Vân Điện là nghĩ như thế nào. Nhất định phải đem viễn cổ Khạc Linh Quy đặt ở như thế mà đáy địa phương. Muốn tu luyện còn muốn bay một đoạn thời gian thật lâu. Vân Minh lúc này cũng là bất đắc dĩ nói. Đối với Vân Điện cái cách làm này, hắn phi thường không hiểu. Coi như là phải dùng viễn cổ Khạc Linh Quy cho đám đệ tử tu luyện. Cũng không đến mức xây dựng tới đây đi. Ân, Vân Minh tiền bối nói đúng. Nhìn tới nơi này, tựa hồ không chỉ là cho Vân Điện đệ tử tu luyện đơn giản như vậy. Tô Đồng lúc này cũng là bị Vân Minh trong lúc vô tình cho nhắc nhở một hồi. Vân Điện cách làm xác thực kỳ quái. Nếu chỉ là tu luyện, chỉ cần đem viễn cổ Khạc Linh Quy thả ở một cái căn phòng nhỏ là được rồi. Cứ như vậy, cũng là có thể để cho đệ tử tu luyện. Hơn nữa coi như là dưới lòng đất, đó cũng là không cần đào sâu như vậy đi. Vậy tại đây cũng không có cái khác lối đi nha. Lúc này Vân Hy Nguyệt, tuy rằng cũng là cảm thấy phi thường kỳ quái, nhưng nơi này đã là không có cái khác lối đi. Cũng tựu không khả năng có những thứ khác. Cho dù là làm sao không hợp lý, cũng chỉ có thể khi hợp lý xử lý. Có lẽ còn có cái khác thông đạo cũng khó nói. Vào lúc này, Tô Đồng chính là cười một tiếng. Mặc dù bây giờ hắn cũng không có phát hiện cái gì thông đạo, nhưng cũng không nhất định tại đây sẽ không có. Chuyện gia khác thường nhất định có yêu. Có lẽ ở chỗ này một cái địa phương, còn ẩn giấu cái khác thông đạo cũng khó nói. Người nói là, nơi này có cái khác thông đạo. Vân Hy Nguyệt tò mò hỏi. Nhưng mà Tô Đồng lắc lắc đầu. Nói ra, ta hiện tại cũng không thể xác định. Cần ta tốn thời gian tìm một cái. Không cần thối lại, tại đây ta đều nhìn rồi. Không có bất kỳ cơ quan gì, cũng không có bất kỳ thông đạo, tại đây đều là phong kín. Vân Minh mở miệng nói, tại Tô Đồng phát hiện nơi này kỳ quái sau đó, hắn chính là cẩn thận nhìn, nhưng lại không có phát hiện có mọi khác lối đi manh mối. Nói cách khác, đây Raikon nhất định là không có bất kỳ lối đi, cũng chỉ có dưới lòng đất những cái kia viễn cổ Khạc Linh Quy rồi. Phải không? Ta vẫn là tỉ mỉ tìm một chút đi. Tô Đồng lúc này cũng là hỏi ngược một câu. Sau đó trực tiếp dùng tinh thần lực chậm rãi đem xung quanh vách tường dưới lòng đất cho liếc một hồi. Ngược lại ở dưới lòng đất tìm được không ít viễn cổ Khạc Linh Quy. Bất quá tựa hồ toàn bộ đều là lâm vào ngủ mê man trạng thái. mà ở trong đó linh khí, cũng là những cái kia viễn cổ khạc linh quy tại lúc nghỉ ngơi, tản mát ra, ngược lại không tệ yêu thú. Hiện tại loại này có thể tản mát ra linh khí yêu thú, đã là không có, mà tại thời điểm trước kia, ngoại trừ đây viễn cổ khạc linh quy, còn có cái khác mấy loại yêu thú, cũng là như vậy. Cho nên Tô Đồng tại đây cảm giác đến viễn cổ khạc linh quy tồn tại thời điểm, mới sẽ cảm thấy có chút kinh ngạc. Ân, vừa lúc đó, Tô Đồng tinh thần lực, cũng là nhận thấy được một chút khác nhau. Làm sao, có phải hay không tìm ra cái gì? Lúc này, Vân Hy Nguyệt cũng là liền vội vàng hỏi, coi như là bên cạnh Vân Minh. Vào lúc này, cũng là nhìn về phía Tô Đồng, mà Tô Đồng cũng không có gấp trả lời. Ngược lại là khoát tay một cái, chờ chút, sau đó tinh thần lực một lần nữa quét qua vừa mới cảm thấy kỳ quái địa phương. Chỉ là lúc này, kia cái địa phương, đã là không có kỳ quái như vậy rồi, cũng không có cho Tô Đồng một ít cảm giác kỳ diệu. Không đúng, Tô Đồng lúc này càng nghĩ càng cảm thấy khác thường. Vì sao vừa mới lần đầu tiên quét qua thời điểm, có thể cảm giác đến có một chút dị thường, nhưng mà lần này chính là không có bất kỳ vấn đề gì. Nghĩ tới đây, Tô Đồng cũng tiếp tục cẩn thận quan sát vừa mới cảm thấy kỳ quái địa phương. Vân Hy Nguyệt cùng Vân Minh, nhìn thấy Tô Đồng bộ dáng như vậy, cũng là rõ ràng, đây Rai cần định có vấn đề gì. Chính là không có quấy rầy Tô Đồng, mà là đang bên cạnh an tĩnh cùng đợi. Bọn họ đều là tin tưởng, nếu là thật có vấn đề gì, Tô Đồng nhất định là có thể tìm ra. Không đúng, không phải cảm giác này. Tô Đồng lúc này chân mày cũng là khẽ nhíu. Bất quá vẫn là tiếp tục tìm. Vẫn là tại kia cái địa phương. Kiên nhẫn không bỏ tìm kiếm. Đúng, chính là loại cảm giác này. Chỉ chốc lát sau, Tô Đồng cũng là kích động. Bởi vì tại đây, hắn cảm giác đến một cái trận pháp nhỏ. Trận pháp này tuy rằng nhỏ, cũng có thể là lục phẩm trận pháp. Vừa mới Tô Đồng chính là cảm giác đến trận pháp dao động, nhưng mà thoáng qua rồi biến mất. Tô Đồng còn tưởng rằng là một cái ảo giác đi, nhưng bây giờ Tô Đồng rõ ràng nhận thấy được trận pháp kia tồn tại, hơn nữa còn biết rõ trận pháp kia là một cái lục phẩm trận pháp. Mà chính là trận pháp này để cho Tô Đồng cảm thấy thấy được cái khác thông đạo. Ai không gì tự cấp đệ tử tu luyện địa phương bố trí một cái lục phẩm trận pháp, hơn nữa còn là như vậy tinh xảo cỡ nhỏ cao giai trận pháp. Cho nên trận pháp này tồn tại, nhất định là có ý nghĩa tồn tại. Về phần là ý nghĩa là gì, Tô Đồng còn không biết. Tìm ra cái gì? Nhìn thấy Tô Đồng biểu tình, Vân Hy Nguyệt cũng là hiếu kỳ vô cùng. Nàng biết rõ, Tô Đồng khẳng định là tìm được thứ gì. Một cái trận pháp. Tuy rằng ta tạm thời không biết nó là dùng để làm gì. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.